Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Thiên sứ Yan nhìn chăm chú. Ta nhớ được 2000 năm trước các ngươi tiền nhân nói để thiên sứ tín ngưỡng chủ đạo địa cầu, nhưng bây giờ, thiên sứ Yan nhìn trước mặt thiên sứ công ty quốc tế tổng giám đốc liếc mắt, chuyển động xoay tròn ghế dựa, lộ ra mỹ lệ đến cực hạn bên mặt. Nghe nói lời ấy, thiên sứ quốc tế cái này tên mỹ lệ nữ tổng giám đốc vội vàng kinh sợ quỳ một chân trên đất. Nói, nước Hoa có trở lực rất lớn, vậy các ngươi hiện tại là làm sao làm? Đưa tiền. Thiên sứ Yan nhíu mày, có chút trào phúng ý vị nói. Không, là đầu tư, nữ tổng giám đốc ngoan ngoãn nói. Thân vì thiên sứ giáo, sẽ tín đồ, nàng đối với cái này tên từ trên trời giáng xuống thiên sứ đại nhân vẫn luôn là tất cung tất kính. Đầu tư, ha ha, các ngươi có thể thật giỏi giang. Thiên sứ Yan cười ha ha, lập tức đứng người lên. Phía sau hai đạo tuyết trắng cánh nhẹ nhàng phiến bỗng nhúc nhích. Bất đắc dĩ nói, người địa cầu các ngươi, đại nạn lâm đầu, xảy ra chuyện gì? Nữ tổng giám đốc có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi nói, tà ác đã bạo động, hắc ám sắp xảy ra. Chính nghĩa, ai, ngươi dù sao không là thiên sứ, mà là địa cầu ngươi. Cười khổ lắc đầu, thiên sứ Yan thuận miệng nói, Minh Hà tinh hệ, muốn tới xâm lược các ngươi, ta thuận tiện nhìn xem địa cầu các ngươi tình huống. Nói, thiên sứ Yan hai mắt khẽ động, nguyên bản hắc bạch phân minh mỹ lệ đồng tử, trong chốc lát biến thành cơ hồ toàn bộ trắng sắc, nhìn có chút yêu dị, có điểm giống bệnh đục thủy tinh thể người bệnh. Thời khắc này thiên sứ Yan tại vận dụng vũ trụ ám năng lượng bên trong quy tắc kho số liệu, quét nhìn địa cầu tư liệu. Tại thiên sứ khoa học kỹ thuật trước mặt, người địa cầu khoa học kỹ thuật quả thực yếu ớt không chịu nổi. Một nháy mắt, nàng liền thu được địa cầu sở hữu tư liệu. Đây chính là phát triển 100.000 năm thiên sứ văn minh chỗ cường đại. Toàn bộ siêu thần vị mặt vũ trụ, ở trong mắt các nàng, chỉ là một vài dữ liệu. Địa cầu các ngươi, đã đến hạch trước thời đại. Thiên sứ Yan mang theo một chút kinh ngạc nói, 2000 năm, từ vũ khí lạnh thời đại tiến hóa thành hạch lúc trước thay mặt. Người địa cầu trình độ rất cao nha, chuyển động toàn bộ trắng đồng tử. Thiên sứ Yan rất nhanh liền tra được địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật phi tốc tăng trưởng nguyên. Nhân, đi nêu tinh hệ di dân, đô cao, liên phong, gia vần, chi linh, ngân hà chi lực. Nặc tinh chiến thần, xem ra, vũ trụ hiệu trưởng Zillion siêu thần học viện kế hoạch, cũng bị bọn hắn mang tới địa cầu tới. Thiên sứ Yan vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Dưới chân thiên sứ giày chiến cùng đắt đỏ gạch đất va nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A, đây là người nào? Đột nhiên, một đạo không biết số liệu truyền thâu đến trong óc của nàng. Cỗ này số liệu là phức tạp như vậy, lạ lẫm, lúc mạnh lúc yếu, mà lại số liệu còn đang không ngừng chấn động. Chu thần, nam, thuộc tính không biết, gen không biết, thần thể càng kỹ thuật mới không biết. Thiên sứ Yan không ngừng ý đồ đọc đến chu thần tin tức, lại không thu hoạch được gì. Thử lại lần nữa, thiên sứ chính nghĩa trật tự dưới, không cho phép có cá lọt lưới. Lẩm bẩm một câu, thiên sứ Yan toàn thân ám năng lượng phun trào, vô tận dòng số liệu hướng về phía phương xa. Cùng lúc đó, thành phố cự hạp một gian quán trà bên trong, chu thần một thân tinh xảo thủ công âu phục, mang theo một khối giá trị mấy triệu tiền hoa người máy biểu. Chính bưng lấy một chén trà xanh, liếc nhìn máy tính bảng bên trên tin tức, nửa ngày trước. Hắn sau khi tỉnh lại, cố ý hất ra kata, từ cự hạp hào hàng không mẫu hạm bên trên không từ mà biệt. sau đó dùng một chút không quá thủ đoạn hợp pháp làm tới một khoản tiền lớn. Dùng số tiền này mua toàn áo liền quần, cùng một cái chứng minh nhân dân giả, dùng để xuất hành hoặc là ở khách sạn 5 sao cái gì. Cũng không thể nói là chứng minh nhân dân giả. Trên thực tế, thân phận kia chứng căn bản chính là thật, chỉ bất quá không phải hắn Chu Thần mà thôi. Dựa theo thẻ căn cước bên trên tính danh, hắn bây giờ gọi Lâm Động, không có gì dị thường. Xem ra, Akachi Vương Morgana còn có tử thần cát dưới trướng Thao Thiết quân đoàn. Còn không có tiến vào địa cầu, hoặc là nói, không có công khai tiến vào địa cầu. Chu Thần đặt chén trà xuống, cẩn thận suy nghĩ lấy kế hoạch sau này. Từ hệ thống nơi đó, hắn biết được rất nhiều liên quan tới vị diện người xuyên Việt sự tình. Cũng nói bóng nói gió suốt hắn mất trí nhớ trước đó là loại nào nghiêu bức. Hiện tại, hắn dự định tại siêu thần học viện phục chế chính mình mất trí nhớ trước, tại vị diện khác sở tác sở vi. Hiện tại Chu Thần vẫn như cũ là cái kia vô pháp vô thiên, tham lam vô cùng, ai cản diệt ai Chu Thần. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng tính cách của hắn chưa hề cải biến. Có lẽ hệ thống sở dĩ tuyển hắn khi vị diện người xuyên Việt cũng có phương diện này suy tính đi. Hệ thống cần chính là một cái tham lam cường hoành túc chủ, mà không phải Phật hệ thiện lương từ bi túc chủ. Hiện tại Chu Thần mục tiêu, dùng hai chữ để hình dung, đó chính là gây sự. Gây sự thu hoạch được điểm nhân quả, dùng điểm nhân quả vũ trang chính mình, khuếch trương thế lực lớn, bình định vị diện đấy, sau đó tìm tới phương pháp, tìm kiếm mất đi ký ức. Đây cũng là hắn rời đi cự hạp hào, thoát ly hoa quốc giám thị nguyên nhân. Nếu là một mực bị giám thị, còn thế nào gây sự? Có người đang nhìn trộm. Đang suy nghĩ lấy bước kế tiếp kế hoạch Chu Thần, đột nhiên cảm thấy thân thể không gian chung quanh cùng từ trường có chút dị động. Chuẩn xác mà nói, có một cỗ không biết thành phần tinh thần lực đang nhìn trộm, đồng thời ý đồ tiến vào thân thể của hắn, chỉ là một mực bị đấu khí của hắn bình chướng ngăn lại ngại. Người nào? Chu Thần thấp giọng quát lạnh một tiếng, lập tức trong đầu lực lượng linh hồn trào lên mà ra, hướng phía cái kia cỗ không biết tinh thần lực đột nhiên đụng nhau mà đi. Oanh, tại thế giới tinh thần, hoặc là nói ngầm vị diện bên trong, vang lên một đạo nổ vang rung trời. Hai cỗ tinh thần lực đột nhiên đụng nhau. Sau đó, trong hiện thực, đang ngồi ở quán trà trên ghế Chu Thần, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, đuổi tại trong nhà ăn những người khác phát hiện trước đó. Chu Thần vội vàng dùng dị hỏa bốc hơi phun ra vết máu. Sau đó hắn phát hiện, cái kia cỗ không biết tinh thần lực, lại yên lặng bước tới. Không dứt đúng không? Chu Thần có chút căm tức thầm mắng một tiếng, lập tức cắn răng một cái. Trong đầu lập tức hiện lên một chút công pháp. Những công pháp này là hắn mất trí nhớ trước đó lấy được, hiện tại dừng lại trong đầu. Hắn dùng còn không quá thuần thục, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ. Lâm thời phát huy thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp, có chút bị hao tổn linh hồn lực, lấy một loại quỷ dị công pháp lộ tuyến, hóa thành một cây vô hình châm nhỏ, đột nhiên đâm ra ngoài. Một tiếng vang trầm dò xét lấy Chu Thần, lực lượng thần bí đột nhiên tán loạn. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi Thiên Hà thành phố, thiên sứ Yan kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên lùi lại mấy bước, cơ hồ đạp vỡ kiên cố gốm sứ gạch đất. Thiên sứ, đại nhân, ngài thế nào? Mỹ nữ tổng giám đốc nhìn thấy trước mắt thiên sứ đột nhiên một cái lảo đảo, có chút kinh hoàng nói, không có gì. Thiên sứ Yan vuốt vuốt có chút nhói nhói huyệt thái dương, nói khẽ, rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng lại rất quỷ dị, thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.